phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 174, vả mặt lần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm của Chu Tâm Đường với họa tiết chính là yếu tố tinh tú. Người trong ngành vừa nhìn đã biết, bộ trang phục đó cùng thuộc bộ siêu tập với những thiết kế trong tay cố mang. Rõ ràng, đều là tác phẩm của một người. Đào Kính chẳng buồn nói thêm lời nào. Trực tiếp đưa máy tính bảng cho Tề Tùng Nham. Lạnh lùng nói, hy vọng sau khi xem những bản thiết kế này, anh vẫn dám khẳng định rằng bộ trang phục của Chu Tâm Đường là do con bé đó tự thiết kế. Chu Tâm Đường nhìn chiếc máy tính bảng đang được đưa đến. Cả người bối rối hoang mang lo sợ, đôi môi nhợt nhạt mím chặt. Cố Mang thực sự đã đưa ra bằng chứng. Phải làm sao bây giờ? Rất nhiều phóng viên có mặt. Cô ta không thể để bản thân thân bại danh liệt. Ngay từ giây phút Quý Hành xuất hiện, trong lòng Tề Tùng Nham đã có đáp án. Ngón tay ông ta run rẩy nhận lấy máy tính bảng, lướt qua màn hình, chưa xem hết các bản thiết kế. Mồ hôi lạnh của ông ta đã túa đầy trên mặt. 11 bản thiết kế gốc, bản nào cũng vượt trội hơn hẳn tác phẩm. Lỗi của Chu Tâm Đường. Cố Mang chính là nhà thiết kế bí ẩn trước nay chưa từng lộ mặt của Lan Đình. Lãnh đạo nữ của trường trung học thực nghiệm thấy sắc mặt của Tề Tùng Nham, trong lòng thầm nghĩ không ổn, ngón tay vô thức siết chặt. Khi lật đến bản cuối cùng, Tề Tùng Nham giữ nguyên khuôn mặt căng cứng, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn về phía Chu Tâm Đường, đầy giận dữ. Em khiến thầy quá thất vọng. Chu Tâm Đường bị quát đến mức vai co rúm lại. Đèn flash từ máy ảnh nhấp nháy liên tục, gần như chiếu sáng cả sân khấu kịch vốn khá tối. Trong đầu cô ta trống rỗng. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Những lời cô ta vừa nói dường như hóa thành từng nhát dao, từng nhát cắt vào người cô ta, khiến mình mẩy cô ta đầy vết thương. Tề Tùng Nham trừng mắt nhìn Chu Tâm Đường, hừ lạnh một tiếng. Ông ta giận dữ đưa lại máy tính bảng cho Đào Kính rồi quay đầu định bỏ đi. Lục Dương đứng chắn ngay gần lối đi, hơi dịch sang một bước, chặn đường, bóng dáng cao lớn của anh ta đổ xuống. Tề Tùng Nham ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên cao ráo, vóc người mảnh khảnh nhưng rất có lực, ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống, khóe môi nhếch lên cười mà như không cười. Thầy Tề, đừng vội đi như vậy. Giờ trò hay mới mở màn thôi mà, muốn mắng chị mang của anh ta mà tưởng cứ thế rút lui sao? Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tần Duệ cũng cười nhạt, hơi hất cằm, vẻ như cáo mượn oai hùm. Nào nào, vừa rồi là ai bảo chị mang của chúng tôi giả mạo nhà thiết kế của Lan Đình ấy nhỉ? Quý Hành nghe vậy, ánh mắt lướt qua một vòng những người xung quanh. Đáy mắt lạnh lẽo nhưng trên mặt lại là nụ cười nhạt. Nghe cho rõ đây, nhà thiết kế của Lan Đình chúng tôi tên là Cố Mang. Trong giới gọi cô ấy là G Thần. Một câu nói ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, như một cái tát vô hình giáng mạnh lên mặt những lãnh đạo của trường trung học thực nghiệm. Hàng ghế khán giả phía sau, học sinh của trường trung học thực nghiệm không thể nghe rõ phía trước đang nói gì. Chỉ có những người ngồi ở hàng ghế đầu mới nhìn thấy khuôn mặt của lãnh đạo trường mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Học sinh của trường trung học Minh Thành cũng cố vươn cổ nhìn xem biến cố ở phía trước. Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Cố Âm trở về chỗ ngồi của lớp mình. Ngồi chưa được bao lâu, cô ta đã nghe thấy mọi người nói rằng Cố Mang vu khống Chu Tâm Đường ăn cắp thiết kế của mình. Nhưng cuối cùng không đưa ra được bằng chứng và bị học sinh trường thực nghiệm đồng loạt chỉ trích. Cố Âm thầm thở dài, cảm thấy chuyện này thật sự không đáng. Chu Tâm Đường là một nhà thiết kế tài năng nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Chuyện trường Minh Thành thua cuộc là điều bình thường, thế mà Cố Mang lại cố tình đối đầu với cô ta. Sau đó, lúc Chu Tâm Đường bước xuống sân khấu, cô ta đã tháo micro. Nhà hát rất rộng, ngồi ở phía sau hoàn toàn không thể nghe rõ những gì đang nói. Cố Âm quay sang hỏi Giang Hoài, nhẹ nhàng, phía trước đang xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hoài còn chưa kịp trả lời, học sinh từ lớp khác đã nói, vào Weibo mà xem, có ngay tin nóng. Cố Âm hơi sững sờ, lấy điện thoại ra, mở Weibo lên, trên mục Hot Search, từ khóa đầu tiên có ký hiệu chữ Hot, đỏ rực, gần 1 tỷ lượt xem. Chu Tâm Đường bị cáo buộc đạo nhái thiết kế Tinh Tú Vạn Tượng trong bộ sưu tập truyền thuyết 12 vạn tượng của Lan Đình. Cách chương